Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta bước sang quyển 5 của cuốn sổ vong linh mang tên là Đoàn Tàu Tử Vong. Trên đường từ thành phố của cha mẹ và em trai trở về, thì Đoàn Lâm và Mộc Tử đã lên toa tàu cuối cùng, toa tàu số 15. Tưởng rằng chỉ là một chuyến đi bình thường, nhưng không ngờ nó lại không hề bình thường một chút nào cả. Những sự ma quái đã ngay lập tức xảy ra khi mà Đoàn Lâm gặp một ông già, một tên ăn trộm và những người khách kỳ quái ngồi cùng toa. Vậy cụ thể họ có vấn đề gì? Xung quanh họ có bí ẩn gì? Sự ma quái liêu trai sẽ tiếp tục như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 1 quyển 5 Đoàn Tàu Tử Vong trong series Cuốn Sổ Vong Linh. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới hoặc bất kỳ hoạt động nào trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn. Chương 46, toa số 15 đã biến mất. Này cậu, cậu ổn chứ? Trấn an xong vị khách nữ đang la hét, bảo là mình gặp biến thái, Nghiêm Thủ Xuân lo lắng nhìn thanh niên còn lại. Cậu thanh niên gầy gò đơ ra, mặt mày tái nhợt, không biết là do ánh đèn hay là do bẩm sinh. Không. Tôi Đoàn Lâm mấp máy miệng, tự dưng không biết nói gì. Cậu khó chịu ở đâu à? Có cần tôi đỡ cậu về chỗ ngồi không? Nghiêm Thủ Xuân nhíu mày, thoạt nhìn Đoàn Lâm không ổn một tí nào cả. Ghế của cậu ở đâu? Tôi xem vé được chứ? Người thanh niên trước mắt nhìn gã chầm chập, chậm rãi lấy ra một mảnh giấy ở trong túi, cầm thật lâu rồi như hạ quyết tâm đặt vé vào trong tay của Nghiêm Thủ Xuân. Nghiêm Thủ Xuân nhận vé, nhìn lướt qua, sau đó không dám tin, cầm lá vé lên xăm soi. Cậu mua vé này ở đâu? Là vé giả là phạm pháp đó. Xác nhận thị lực của mình không có vấn đề, Nghiêm Thủ Xuân mới nghiêm túc nhìn Đoàn Lâm. Nghiêm Thủ Xuân cũng rất bất ngờ, tấm vé này y hệt như tấm vé đã bán, nhưng số toa xe lại là toa số 15. Rõ ràng là đoàn tàu này chỉ có 14 toa thôi mà. Người thanh niên mua vé của một toa tàu không tồn tại này ở đâu ra? Cậu này, chỉ có 14 toa, nhưng vé của cậu đang in toa số 15. Cậu đang đi lậu vé, tốt nhất là mua vé bổ sung đi. Nghiêm Thủ Xuân vừa nói, vừa lấy máy in vé. Đoàn Lâm tuy vẫn còn bần thần, nhưng phối hợp móc bóp trả tiền mua vé bổ sung, sau đó quay đầu nhìn không khí, chậm rãi rời đi. Nghiêm Thủ Xuân nghiêng nghiêng mình nhìn theo. Hướng Đoàn Lâm nhìn vào là vách toa xe, đâu có cái gì. Hôm nay đúng là kỳ quái. Hết gặp vị khách nữ bảo là mình nhìn thấy bàn tay đàn ông thò qua từ buồng vệ sinh không tồn tại. Rồi lại đến một vị khách nam mua vé của một toa tàu không tồn tại. Ảo giác khi đi tàu đêm sao? Nghiêm Thủ Xuân nhún vai, quyết định đi uống trà cho tỉnh táo. Phải nâng cao tinh thần chứ cứ tiếp tục như vậy, không khéo Nghiêm Thủ Xuân cũng sẽ gặp ảo giác mất. Mộc Tử đuổi theo muốn kéo Đoàn Lâm về, phát hiện mình chụp vào khoảng không, Đoàn Lâm đã biến mất. Mộc Tử gần ra, định bước qua toa số 14 tìm Đoàn Lâm. Thế nhưng cậu lại khựng lại, gay rồi. Nơi này là... Mộc Tử đứng tại chỗ, nhìn dưới chân của mình, sau đó lui về phạm vi của toa số 15. Mộc Tử quay lại đánh giá toa tàu. Không gian đủ chứa hơn 100 người chật ních khách. Người đông nhưng yên ắng lạ thường, không biết là do vách của toa tàu hoen ố hay là do ánh đèn quá trắng mà mặt mày của bất kỳ ai ở đây cũng đều tái nhợt, biểu cảm chết lặng như là hồn ma. Ở trong nhóm hành khách, có một số là ma. Vừa lên tàu là Mộc Tử đã phát hiện ra những vị khách không mời trà trộn vào người thường. Cậu liền nâng cao cảnh giác, Tên ngốc Đoàn Lâm không nhận ra thì chớ, lại còn chủ động nói chuyện với ma. Hồn ma cũng hay lên tàu đi khắp nơi như con người, đó cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng có một loại hồn ma cực kỳ nguy hiểm. Họ lên tàu, họ lẳng lặng tìm người có thể nhìn thấy mình. Sau đó... Cái này trong dân gian gọi là tìm người thế mạng. Loại oan hồn đó là loại oan hồn cực kỳ cố chấp và nguy hiểm. Ai, cái tên ngốc này. Mộc Tử bĩu môi rồi quay về chỗ ngồi. Sự việc vốn trong tầm kiểm soát, Đoàn Lâm lại khiến cho nó chuyển biến xấu đi. Đoàn Lâm có năng lực giúp cho linh hồn hóa thành thực thể. Lúc này chính năng lực đó đang quấy nhiễu Mộc Tử. Mộc Tử thậm chí không thể phân biệt được hành khách trong toa ai còn sống, ai đã chết. Hy vọng tên ngốc kia phát hiện ra. Đúng là ngu ơi là ngu. Mộc Tử úp quyển sách lên mặt. Đoàn tàu lại tiếp tục lăn bánh. Đoàn Lâm cầm vé tàu mới mua, ngồi vào số ghế in trên vé. Lúc trước không có vé mà mua, chắc là phần lớn hành khách đã xuống ở ga trước, cho nên mới còn ghế trống. Đoàn Lâm vuốt mặt là do cậu hết, do cậu không nghe lời của Mộc Tử. Đã nhận ra lên mới dặn cậu đừng có bộc phát cái thói lo chuyện bao đồng. Thế nhưng cậu vẫn cứ. Bây giờ đã không quay lại được nữa, đúng là đáng đời. Mộc Tử, khoan đã. Nếu như toa tàu của cậu mới là thật, vậy thì toa số 15 của Mộc Tử là... Đoàn Lâm lập tức lấy ra điện thoại di động, lo lắng bấm số của Mộc Tử. Làm ơn đi, mau nối máy được không? Đoàn Lâm sốt sắng chờ. Chỉ nghe tổng đài báo số máy ngoài vùng phủ sóng. Cũng phải thôi, toa tàu không tồn tại thì làm sao có sóng. Mộc Tử à, cậu phải làm sao đây? Nếu như Mộc Tử hẳn là sẽ có cách giải quyết, Đoàn Lâm nghĩ ngợi, chợt chú ý đến chiếc vali đang nằm ở trên ghế đối diện. Tại sao chiếc vali đó nhìn quen như vậy chứ? Đoàn Lâm đứng dậy cầm chiếc vali nhìn xung quanh, nguyên cả một dãy ghế không có người. Vậy thì chiếc vali này là của ai? Đoàn Lâm không lớn tiếng hỏi, gào lên trong lúc mọi người đang ngủ là bất lịch sự. Hơn nữa biết đâu, để cho kẻ gian có thể nhận vơ. Nghĩ một lát, Đoàn Lâm quyết định giao chiếc vali cho nhân viên phục vụ. Ngồi còn chưa ấm ghế, Đoàn Lâm đã đứng lên. Chú ý thấy Nghiêm Thủ Xuân đang định gọi đối phương thì có ai đó vỗ vai. Này, chiếc vali đó là của cậu sao? Một giọng nam trầm vang lên, tuy lười biếng nhưng vẫn bén nhọn. Đoàn Lâm quay đầu thấy sau lưng là một người đàn ông, cao ngang ngửa mình, ở bên trong mặc áo sơ mi trắng. Bên ngoài là áo khoác sờn cũ, không rõ lai lịch. Nghe cách nói rất có thể là anh ta. Vali này là của anh sao? Đoàn Lâm đoán. Không, không phải của tôi, mà cũng không phải của cậu sao? Người đàn ông nhún vai. Tôi nhặt được thôi. Tôi đang định giao cho nhân viên. Đưa cho tôi. Hình như tôi đã từng thấy chiếc vali này. Anh ta lấy thẻ cảnh sát, giơ cho Đoàn Lâm xem, rồi lấy chiếc vali như là chuyện đương nhiên. Không biết anh ta mò ấn kiểu gì mà chiếc vali bật khóa. Cả hai người cùng đồng thanh kêu lên. Đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông nói trước. Tôi biết chiếc vali này là của ai rồi. Vừa nãy mới gặp xong. Đoàn Lâm giật mình nhìn người ở trên ảnh. Anh đã gặp ông lão này rồi sao? Đoàn Lâm cố giữ giọng bình tĩnh, không để cho sóng môi lộ ra. Có trời mới biết, lúc thấy tấm ảnh, Đoàn Lâm chấn động như thế nào. Người trong ảnh không ai khác chính là ông lão đang ngồi bên cạnh Mộc Tử. Rốt cục Đoàn Lâm cũng nhớ ra đây chính là chiếc vali mà ông lão vẫn cứ ôm khơ khơ ở trong lòng. Nếu như cậu đoán không lầm, thì ông ta vốn không phải là người sống. Kiểu dáng của khung ảnh này thì chắc chắn chính là di ảnh. Người đàn ông trước mắt lại bảo là đã gặp ông lão. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Đoàn Lâm. Người đàn ông nọ khó hiểu nhìn. Cậu nói cái gì vậy? Chủ nhân cái vali này là một người thanh niên trẻ cơ mà. Tầm độ 26-27 gì đó. Ở trong đầu của Đoàn Lâm hình dung đến một người. Cậu không muốn đánh động cảnh sát. Đảm bảo an toàn cho người nhặt chiếc vali. Đồng thời muốn giấu chuyện ông lão. Bèn nói việc mình nghi ngờ người thanh niên kia là móc túi. Mà nó chứ. Tôi đoán trúng phóc mà. Người đàn ông phản đứng gay gắt. Cất khung ảnh vào trong vali. Thuận tay nhét cái vali đó vào trong lòng cho Đoàn Lâm giữ. Cậu đi theo tôi. Bây giờ tàu chưa đến ga, tên đó không chạy được đâu. Cậu thấy nó thì báo lập tức cho tôi. Anh kia, anh cũng đi cùng luôn. Người đàn ông kéo Đoàn Lâm và Nghiêm Thủ Xuân đi kiểm tra những toa khác. Rất nhanh, đã tìm thấy tên trộm ở khu vực giao thoa giữa toa số 3 và toa số 2. Này thằng kia, đừng chạy! Mày ăn trộm cái vali này đúng không? Nhân viên cảnh sát thô lỗ, khỏe như Vâm, Tạ Gia Vinh lập tức bỏ chạy theo phản xạ. Nhưng vừa chạy được vài bước đã bị bắt lại, hai tay bị bẻ quạt ra sau lưng. Xong, dễ như ăn bánh thôi. Viên cảnh sát dùng một tay khống chế Tạ Gia Vinh, tay kia móc còng ra khóa tay hắn. Xử lý xong, viên cảnh sát hiên ngang hất cầm ra lệnh cho Nghiêm Thủ Xuân. Phiền anh tìm một chỗ nào đó để giam tên trộm này lại. Ờ, hả? Ờ, là... Nghiêm Thủ Xuân chẳng hiểu gì, ngơ ngác trơ mắt nhìn. Tuy đầu óc mông lung, nhưng thấy hành khách xung quanh bắt đầu hiếu kỳ, Nghiêm Thủ Xuân quyết định cứ đưa Tạ Gia Vinh đi rồi tính sau. Mời theo tôi. Đây là phòng nghỉ của nhân viên. Nhốt ở đây được chứ? Được, phòng này còn tốt chán. Đẹp hơn cái toa chật chội ngoài kia nhiều. Không biết là vô tình hay cố ý mà viên cảnh sát nói ra câu nào cũng sặc mùi đâm chọc. Tôi họ Giang. Gọi tôi là Giang Hành. Tôi là cảnh sát huyện A. Đây là giấy chứng nhận cảnh sát của tôi. Tuy không trực thuộc khu vực này nhưng bắt trộm cũng nằm trong chức trách của tôi. Phạm pháp là không thể bỏ qua. Hai người thấy có đúng hay không? Giang Hành nói rất to. Thân phận cảnh sát khiến cho không ít người e ngại, nhưng có một số người nhiệt tình. Mọi người cũng yên tâm. Đoàn Lâm và Nghiêm Thủ Xuân nhìn nhau, nhất trí không can dự vào quyền phá án của cảnh sát Giang. Này, nhái con. Lại gặp nhau rồi, chú mày đắc ý lắm phải không? Hồi nãy chú dám qua mặt anh. Anh nói cho chú mày biết, lúc ấy anh đang nghi chú mày rồi. Nói đi, chú mày tên là gì, nhà ở đâu, phạm tội mấy lần rồi, đã có tiền án chưa? Chú mày trộm cái vali này ở đâu, lấy nó của ai? Giang Hành hỏi như súng liên thanh. Đoàn Lâm nghe còn muốn xây sầm cả mặt mày chứ đừng nói gì là tên trộm. Cảnh sát nông thôn toàn là dùng phương pháp này để thẩm vấn tội phạm hay sao chứ? Tạ Gia Vinh chịu bĩu môi, nhanh chóng phán đoán tình huống. Tôi tên là Tạ Gia Vinh, nhà ở vùng quê của thành phố C. Tôi thề đây là mấy lần đầu tôi phạm tội thôi. Anh cảnh sát, tôi không có trộm cái vali. Tôi nhặt được ở trong nhà vệ sinh thôi. Thật đấy. Mới bảo phạm tội lần đầu mà sao còn ngụy biện? Ăn cắp thì nhận đi. Không, anh cảnh sát ơi, tôi xin anh, tôi nhận tội được chưa? Tôi thật sự là mới trộm lần đầu. Anh đừng có hiểu lắm. Thôi đi, lại nhảy lắm quá. Nói đi, chú mày lấy cái vali ở đâu ra? Cử chỉ thô bạo của Giang Hành trái ngược hoàn toàn với vẻ sáng sủa. Song thô bạo cũng là cái tốt. Tạ Gia Vinh thấy đối phương sắp sửa phát hỏa, đành phải cúi đầu nhận tội. Tạ Gia Vinh liếc nhìn sang Đoàn Lâm, ngập ngừng. Thật ra thì mới đầu tôi tính trộm của cậu này, đương nhiên là không thành công. Cậu ta lanh quá, tôi theo cậu ta đến nhà vệ sinh, kết quả là tôi bị cậu ta lừa vào trước. Nói vào trọng điểm đi, đừng có lanh quanh làm gì. Thì tôi đang nói đây mà, tôi nói. Tôi phát hiện ra ở dưới vách ngăn buồng vệ sinh có khoảng hở. Thấy cái vali qua khe hở cho nên tôi thò tay kéo nó về. Tôi xin thề là mọi chuyện chính xác là như vậy. Tôi không có làm gì hết. Người trộm hình như là một ông già. Tôi không thấy bộ dáng của ông ta. Còn cái vali lúc mở ra thì anh cũng thấy rồi đó. Ngoại trừ cái hình di ảnh ra thì chẳng có cái gì có giá trị cả. Tạ Gia Vinh bắt đầu kêu oan. Giang Hành nhíu mày. Nói, buồng vệ sinh đó ở đâu? Tôi không nhớ. Chỉ biết là buồng vệ sinh của toa cuối cùng đó. Nghe vậy, Nghiêm Thủ Xuân nhìn Đoàn Lâm. Nhớ vừa rồi, vị khách nữ kia bảo là có bàn tay của đàn ông đã thò qua buồng vệ sinh. Anh cảnh sát, toa cuối cùng chỉ có một buồng vệ sinh thôi. Tạ Gia Vinh không nói là hắn trộm ở toa số 14. Nhưng Nghiêm Thủ Xuân cũng không thể không liên hệ hai việc này với nhau. Tuy nhiên, hai vị khách khiếu nại là nữ, mà tên trộm nói người bị lấy đồ là một ông già. Hơn nữa, vị khách nữ cũng không có báo là mình bị mất đồ. Không lẽ đây chỉ là trùng hợp? Nghiêm Thủ Xuân cắn môi, rốt cuộc vẫn không nói. Gã nhìn đồng hồ rồi cười áy náy. À, sắp đến ga rồi, à, chúng tôi phải chuẩn bị. Anh cảnh sát, nếu như không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi. À, nơi đây giao cho anh. Nghiêm Thủ Xuân lịch sự nói rồi đi ra ngoài. Giang Hành nhìn Đoàn Lâm tò mò. Tại sao cậu này lúc nào trông cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn? Cho nên thuận miệng dặn. Cảm ơn cậu. Bị tôi kéo đi như vậy chắc cũng mệt rồi. Cậu đi nghỉ ngơi đi. Ngồi tàu đêm mệt lắm. Giang Hành cười xong Đoàn Lâm cũng không có chú ý. Chỉ ngồi một bên nhìn chằm chọc vào Tạ Gia Vinh. Đang liếc ngang liếc dọc. Không biết đang nghĩ gì. Còn lo hả? Yên tâm. Có tôi ở đây rồi thì tên này không chạy được đâu. Đừng xem thường cảnh sát ở vùng quê chúng tôi. Công việc của chúng tôi còn cực hơn cả tổ trọng án đó. Cậu mau đi nghỉ đi. Giang Hành thúc giục. Đoàn Lâm rời mắt, gật đầu rời khỏi phòng. Cậu muốn xem vé tàu của Tạ Gia Vinh là toa số mấy? Như hắn nói mới đầu, mục tiêu của hắn là Đoàn Lâm. Tức là khi ấy, hắn không nhìn thấy ông già kia, nhưng hắn lại lấy được chiếc vali. Đoàn Lâm nhíu mày chậm rãi bước đi, cũng may là lối đi vắng người cho nên cũng không có ai để ý. Tạ Gia Vinh vào buồng vệ sinh là sự thật 100%. Hắn nói trộm cái vali từ buồng vệ sinh kế bên. Đoàn Lâm nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trợn to mắt, không sai. Lúc xếp hàng, ông lão kia còn đứng sóng vai với cậu cơ mà. Ánh mắt của ông ta nhìn cậu. Đoàn Lâm đột nhiên ý thức được, hình như cậu đã dạo qua cổng địa ngục một phen. Vậy là ánh mắt mà cậu cảm nhận được không phải là của Tạ Gia Vinh, mà chính là của ông già nọ. Mộc Tử còn ngồi bên cạnh ông ta. Đoàn Lâm ho khan một tiếng, dùng mình. Là hồn ma đó đã theo dõi cậu. Đến đây thì Đoàn Lâm cảm giác như bị dội nước lạnh. Một cơn rét buốt từ trong tỏa ra ngoài. Thấy tên cảnh sát ở ghế bên ngủ gà ngủ gật. Bấy giờ Tạ Gia Vinh mới cúi đầu đảo mắt. Anh ta đã sắp ngủ rồi. Hắn phải nghĩ cách trốn. Nếu như để cảnh sát gô cổ về đồn, không ai biết kết cục gì sẽ chờ hắn cả. Vừa rồi nhân viên của tàu bảo là sắp đến ga, còn 10 phút hay 5 phút. Tay của hắn bị còng chứ không bị cột vào thứ khác. Cũng là trong cái rủi có cái may, hắn có thể chạy. Chờ cho đến khi tàu vào ga, nhân lúc đông đúc rồi chuồn đi, không ai biết. Song điều kiện tiên quyết là tên cảnh sát này phải ngủ. Điều kiện tưởng chừng đơn giản nhưng lại là dãy núi không thể vượt qua. Tạ Gia Vinh nhịp chân theo thói quen rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh không khác gì ở toa khác. Tách rời với thế giới, đất rộng người thưa. Tạ Gia Vinh đang ngắm cảnh thì đột nhiên hắn cứng người, sững sờ lại. Tạ Gia Vinh mặt tái xanh tái xám, mí mắt giật điên cuồng. Bởi vì từ bao giờ ở bên cạnh hắn đã có thêm một người. Qua hình phản chiếu ở trên ô kính, Tạ Gia Vinh trông thấy một người đang ngồi sát bên mình, không phải là viên cảnh sát, mà là một ông già. Tạ Gia Vinh thề là hắn chưa gặp ông già này lần nào, nhưng không hiểu tại sao, trông ông già này rất quen. Ông già tóc bạc trải tôn trung sơn, đeo kính lão gọng vàng, khí chất nho nhã, ánh mắt không giận mà uy, dường như trước đó không lâu hắn đã từng gặp qua ở đâu. Ông già đang trừng mắt với hắn. Tia nhìn đầy giận dữ. Là tấm ảnh. Đúng rồi. Chính là người trong ảnh. Tạ Gia Vinh đã nhớ rồi. Thế nhưng tấm ảnh đó là di ảnh cơ mà. Đến đây thì Tạ Gia Vinh run lên bần bật. Cho dù bị cảnh sát tóm, Tạ Gia Vinh vẫn có thể nhẫn nhơ tìm cách chạy trốn. Nhưng chưa bao giờ hắn run sợ như lúc này. Di ảnh cũng chỉ là phỏng đoán. Không thấy là người ta còn sống sờ sờ đó hay sao? Ông già chỉ là quay lại nhận cái vali mà thôi. Tạ Gia Vinh tự an ủi mình như vậy. Nhưng tại sao tên cảnh sát khốn kiếp này lại không có phản ứng? Một người thanh niên đi ngang qua. Nhìn vào tại sao anh cũng không nhận ra. Tạ Gia Vinh lúc này dùng hết sức quay đầu sang bên phải. Nếu như ông già thật sự có tồn tại thì chắc chắn là đang ngồi ở đó. Ấy thế nhưng mà Không, không có một ai cả. Viên cảnh sát hết ngoái lỗ tai rồi ngoái lỗ mũi, xong lại ngủ gà ngủ gật. Anh ta cũng không cảm thấy có gì khác thường. Tạ Gia Vinh hít sâu một hơi. Hay là do hắn nhạy cảm quá? Thật ra ông già đó không tồn tại. Nhưng nếu như nhà là như vậy thì... Tạ Gia Vinh hoảng hồn, không biết từ bao giờ chiếc vali lại xuất hiện ở ghế bên phải. Bên trong vali là di ảnh. Trùng hợp thôi sao? Hắn trông thấy bóng dáng của ông già ngay vị trí của di ảnh. Tạ Gia Vinh nghiêng đầu nhìn qua bên trái cửa sổ. Trong hình phản chiếu, ông già vẫn còn nhìn hắn chừng chừng. Tạ Gia Vinh nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có thể nghe tiếng răng mình đang đánh lập cập vào với nhau. Rốt cục Tạ Gia Vinh phát hiện ông già trong hình phản chiếu trên kính không phải là bóng mà là người thật. Ông ta đang nhìn hắn từ bên ngoài, là bên ngoài cửa sổ. Một ông già đang đứng bên ngoài cửa sổ trong khi tàu đang chạy, dán mặt vào ô kính nhìn Tạ Gia Vinh chừng chừng. Chương 47. Trò hỏi đáp này là vô dụng. Nghiêm Thủ Xuân khi nhìn thấy cửa ra vào đóng hẳn rồi xoay người đi. Khách lên tàu không nhiều, chỉ dừng lại 8 phút. Nghiêm Thủ Xuân kiểm tra vé, đa số khách đã ngủ. Khách mới lên xe thì gã đã bấm vé khi vừa lên tàu. Nghiêm Thủ Xuân thật sự không hiểu tại sao phải kiểm tra vé, nhưng đây là quy định. Chỉ lo là... Nghiêm Thủ Xuân nhớ đến cậu thanh niên vừa rồi. Vé của cậu ta in toa số 15. Đây là phương thức trốn vé mới hay sao? Nếu như chỉ soát vé như thường lệ thì rất dễ bị qua mặt. Song không biết là vì sao, Nghiêm Thủ Xuân có cảm giác cậu ta không phải là dạng người đi lậu vé. Ánh mắt của cậu ta rất trầm lắng, vô cùng điềm tĩnh, không thể nhìn thấu. Đôi mắt ấy cất giấu nỗi sợ, chỉ thoáng qua rất nhanh mà vẫn đủ khiến cho Nghiêm Thủ Xuân rùng mình. Ánh mắt của cậu ta rất trầm lắng, vô cùng điềm tĩnh, không thể nhìn thấu. Đôi mắt ấy cất giấu nỗi sợ, chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng vẫn đủ khiến cho Nghiêm Thủ Xuân kinh hãi. Nghiêm Thủ Xuân vừa nghĩ, vừa soát vé từng toa. Chẳng mấy chốc đã đến toa cuối, Nghiêm Thủ Xuân hô lên với các hành khách. Xin mời mọi người lấy vé để tôi kiểm tra. Ai chưa có vé, xin vui lòng mua bổ sung cho. Một bàn tay giả khô đưa vé ra trước mặt của Nghiêm Thủ Xuân. Gã nghĩa sơ qua, vốn không định cầm lấy. Thế nhưng mà khoan đã. Nghiêm Thủ Xuân bất ngờ giật lấy tấm vé. Ghế số 76, toa số 15. Toa số 15, tại sao lại như vậy? Nghiêm Thủ Xuân lấy vé của hành khách kế bên. Là ghế số 77, toa số 15. Ghế số 74, xoa toa số 15. Tất cả các vé đều hiện là toa số 15, làm cho Nghiêm Thủ Xuân sợ đến ngây người. Gã ngẩng phắt lên, bấy giờ mới nhận ra sự khác biệt của toa này. Quạt trần kiểu cổ đang quay giò giò, không gian chật hẹp, hoàn toàn không phải là phong cách của toa tàu hiện đại. Vách toa ố vàng, cửa kính đã mở ra hết, gió bên ngoài lùa vào còn ấm hơn cả không khí ở trong toa. Nghiêm Thủ Xuân chưa thấy toa số 15 này bao giờ. Nhìn xuống con số ở trên cuống vé, Nghiêm Thủ Xuân đứng tại chỗ như pho tượng. Này cậu! Này! Vé! Giọng nói già nua lọt vào tai, âm thanh khào khào, xưa cũ hệt như toa tàu này vậy. Nghiêm Thủ Xuân nhìn đối phương giật bắn mình. Đó là một ông già nhăn nheo, trên mặt chi chít đồi mồi. Ông ta đến trước mặt gã từ bao giờ? Tại sao gã không hề có cảm giác? Nghiêm Thủ Xuân luống cuống trả vé cho ông già, lỡ chạm vào bàn tay lạnh như băng mà rùng mình. Nghiêm Thủ Xuân không biết nên làm gì, đành tiếp tục soát vé. Càng kiểm tra càng hoang mang, tấm vé nào cũng in toa số 15, không có ngoại lệ. Nghiêm Thủ Xuân không thể không tin mình thật sự đang ở toa số 15. Chợt nhớ đến Đoàn Lâm, gã lấy một tấm vé từ túi áo. Là vé cũ của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm không muốn giữ vé cho nên Nghiêm Thủ Xuân tiện tay cất vào túi. Nhìn lại con số trên tấm vé không khác nào thiệp mời của tử thần. Gã bắt đầu run rẩy. Ghế số 44, toa số 15. Vị trí của đoàn lâm đang để trống. Bên cạnh chỗ trống là một người đàn ông. Ngồi đối diện là một thiếu niên và một người phụ nữ ôm con. Nơi này... Nghiêm Thủ Xuân không dám tùy tiện nói chuyện với ai cả. Dè dặt ngồi vào vị trí của đoàn lâm. Thiếu niên ngồi đối diện ngẩng đầu, giọng lạnh lùng. Chỗ đó có người đâu? À, cậu ta ở tòa trước. Tôi đang cầm vé của cậu ta đây. Nghiêm Thủ Xuân đưa ra tấm vé nhăn nhúm như ám chỉ điều gì đó với cậu thiếu niên kia. Nhưng cậu thiếu niên chỉ lạnh lùng nhìn gã, rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách tiếp. Chỉ là một ánh mắt nhưng Nghiêm Thủ Xuân tựa như mình bị nhìn thấu cả tim gan. Ở trong tòa này lạnh, rất lạnh. Cậu thiếu niên ngồi kế bên, không có vé, vừa mới tìm gã để mua vé bổ sung. Này, mọi người có muốn đánh bài không? Khó có lúc ngồi chung một chuyến, xem như là có duyên. Cậu thiếu niên lấy ra bộ bài tây, xà đến. Bốn người khu bên này không ngẩng đầu. Kìa, chơi đi mà. Tòa này nó yên lặng quá, em không dám ngủ. Sợ ngủ rồi không tỉnh lại nữa. Cậu thiếu niên vò đầu, nói nhỏ. Ôm cánh tay hắt xì một cái. Hây, lạnh chết đi được. Nghiêm Thủ Xuân nghệt mặt. Rõ ràng là cậu thiếu niên này cũng cảm nhận như vậy. Cũng được. Mọi người đánh bài không? Chờ một chút cho vui nào. Nghiêm Thủ Xuân cười gượng, mời mọc. Sau đó ngoại trừ cậu thiếu niên đọc sách, cả người phụ nữ ôm con và người đàn ông bên cạnh cũng tham gia. Vừa đủ bốn tay. Mộc Tử không chơi cho nên qua ngồi ở ghế của cậu thiếu niên, nhường chỗ cho mọi người ở gần bàn. Hình như tàu chạy lâu lắm rồi mà vẫn chưa đến ga đó. Cậu thiếu niên xào bài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo là ga Nam Giã. Chắc độ một tiếng nữa là tới nơi. Nghiêm Thủ Xuân nhìn đồng hồ trả lời. Trên tàu này lạnh thật đấy. Đến ga em sẽ xuống thôi. Cậu thiếu niên xoa xoa tay. Gió lùa vào cuốn mấy lá bài bay ra cửa sổ. Thôi chết. Cậu thiếu niên muốn chụp lại. Thế nhưng ở bên ngoài tối mịt. Làm sao mà nhìn thấy lá bài bay đi đâu. Không đủ bộ rồi. Người đàn ông ngồi đối diện Nghiêm Thủ Xuân nói. Không đánh bài được. Người đàn ông lại quay về chỗ ngồi. Nhắm mắt lim dim. Tỏ vẻ không muốn chơi nữa. Cậu thiếu niên ỉu xìu chống cằm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngây ngẩn một hồi. Rồi nhanh chóng khôi phục lại sức sống. Quay sang bên trái. Chào dì. Cháu là Đại Tử. Dì tên là gì? Dì họ Cảnh. Là Cảnh Tiểu Mai. Chào dì Tiểu Mai. Cậu thiếu niên cười cười. Quay sang hỏi Nghiêm Thủ Xuân. Còn anh tên là gì? À, em biết rồi. Anh là Nghiêm Thủ Xuân phải không? Anh có đeo bảng tên kia kìa. Anh đang trốn việc đúng không? Yên tâm. Em không có mách đâu. Nghiêm Thủ Xuân giật mình, quay lại nhìn bảng tên, cười một cách miễn cưỡng. Không có gì làm thì nói chuyện với hàng xóm, giải tỏa cũng được. Vậy là Nghiêm Thủ Xuân hỏi người đàn ông lạnh lùng ở bên cạnh. Xin hỏi, anh xưng hô như thế nào? Vũ Thiết Phi. Giọng của anh ta cũng lạnh hệt như tướng mạo vậy. Xong anh ta chịu trả lời, cũng coi như là nể mặt Nghiêm Thủ Xuân. Nghiêm Thủ Xuân quay sang Mộc Tử. Còn cậu thì sao? Xin lỗi, tôi không quen cho người lạ biết tên. Mộc Tử dứt khoát từ chối. Đẹp trai mà không có lịch sự gì cả. Làm như người ta muốn biết lắm đó. Một cô gái bước đến ngồi xuống tự giới thiệu. Tôi là Quách Tiểu Lâm. Bên cạnh là Lâm Tùng, bạn tôi. Thật ra hồi nãy tôi cũng muốn tìm người đánh bài. Ở trên tàu này thật chán chết. Cô gái rất mau miệng. Thoạt nhìn trẻ trung nhưng nghe giọng nói thì... biết không phải là học sinh sinh viên. Năm người nói chuyện rất hợp. Toa tàu im ắng, trở nên náo nhiệt hẳn lên. Đúng là một đám ngu ngốc. Lật tử lật sách, khuôn mặt không cảm xúc. Không được tùy tiện nói tên mình với người lạ. Chán như là con rán vậy. Quách Tiểu Lâm nhíu mày, chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô vui vẻ đề nghị. Chúng ta chơi một trò chơi được không? Tôi vừa đọc được mấy hôm trước. Lâm Tùng biết đáp án cho nên không cho chơi. Nghe nói đây là đề thi đầu vào của một trường đại học nào đó ở Mỹ đó. Thú vị. Chị nói đi xem nào. Đại Tử đang phát sầu, nghe vậy thì hào hứng, hối thúc Quách Tiểu Lâm. Đừng có nóng. Tôi phổ biến quy tắc trước. Nghe kỹ đi này. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngắn. Mọi người có thể đặt câu hỏi, nhưng lưu ý tôi chỉ trả lời bằng 3 câu: đúng, không đúng và không liên quan đến câu chuyện. Nhiệm vụ của mọi người là thông qua câu hỏi để tìm ra chân tướng của câu chuyện. Ê, nghe hay đó. Cảnh Tiểu Mai xoa đầu đứa trẻ ở trong lòng mỉm cười. Vậy tôi bắt đầu đây. Một chiếc du thuyền cập bến hòn đảo nhỏ. Một người đàn ông xuống thuyền vào một tiệm ăn gọi món đặc sản địa phương là thịt chim Hải Âu. Món ăn được bưng lên, người đàn ông chỉ ăn một miếng rồi hỏi chủ quán. Đây có phải là thịt Hải Âu hay không? Chủ quán nói phải. Sau đó, người đàn ông nổ súng tự sát, hết chuyện. Ngắn như vậy thôi sao? Nghiêm Thủ Xuân ngạc nhiên. Ngắn thế thôi, nhiệm vụ của mọi người là đặt câu hỏi cho tôi. Nhớ, tôi chỉ trả lời đúng hoặc là không đúng thôi. Bắt đầu nào. Đấy, cái trò này khó quá. Ai mở hàng đây? Nghiêm Thủ Xuân vò đầu. Để em cho. Món ăn bưng lên có phải là thịt Hải Âu không? Đại tử hỏi đầu tiên. Đúng. Quách Tiểu Lâm đáp. Ấy, cứ tưởng không phải là thịt Hải Âu. Biết đâu người đàn ông ăn lầm món cho nên mới tự sát. Đại tử tiếc nuối. Ngốc, có ai lại tự sát vì một lý do như vậy chứ? Ông chủ tiệm ép anh ta tự sát, phải không? Nghiêm Thủ Xuân chần chừ hỏi đến một câu bản thân mình còn không tin. Không liên quan đến câu chuyện. Đã bị ép thì làm sao lại gọi là tự sát? Trò chơi lập tức rơi vào thế bí. Cảnh Tiểu Mai xoa đầu con rồi đột nhiên hỏi. Có phải chiếc du thuyền đã đi rất lâu không? Quách Tiểu Lâm khuôn mặt sáng lên. Đúng. Vậy là manh mối đầu tiên đã xuất hiện. Này, dì thật là thông minh. Sao dì lại nghĩ ra hay vậy? Đại tử hớn hở. Tiếc là vì mình không hỏi câu đó. À, dì có thông minh gì đâu. Chuyện nó vậy, dì chỉ là hỏi theo. Cảnh Tiểu Mai cúi đầu ngại ngùng. Có manh mối tức là có hướng giải quyết. Mọi người lập tức tập trung tinh thần. Tại sao chiếc thuyền đã đi rất lâu? Du thuyền đi lâu cũng là hợp lý. Nhưng mà tiếp theo thì phải hỏi gì? Có phải là chiếc thuyền đó bị nạn? Vũ Thiết Phi luôn nhắm mắt, tưởng chừng như đang ngủ, bỗng nhiên lên tiếng. Quách Tiểu Lâm cắn môi. Đúng, lại là thêm một đáp án gây chấn động. Mẹ ơi, khó như vậy mà cũng nghĩ ra được sao? Đại tử bồn chồn bởi vì mình chưa hỏi được gì. Thuyền bị tai nạn trong thời gian rất dài. Đúng. Lương thực trên thuyền bị hết sạch. Đúng. Người đàn ông ăn thịt Hải Âu vì hoài niệm. Đúng. Du khách trên thuyền bắt chim Hải Âu để ăn. Đúng. Người đàn ông ăn thịt chim Hải Âu cũng là ân nhân cứu mạng, cho nên áy náy. Thấy mọi người hỏi liên tục mà mình vẫn trắng tay, đại tử bất chợt hỏi. Không đúng, nên nhớ anh ta chủ động muốn ăn thịt Hải Âu cơ mà. Đại tử lại xẹp xuống như là quả bóng xì hơi. Tình huống lại rơi vào bế tắc, không ai đặt câu hỏi nữa. Chim Hải Âu, hoài niệm và tự sát. Đại tử nảy ra một ý nghĩ, ngẩng đầu, do dự hỏi Quách Tiểu Lâm, dáng vẻ chờ xem kịch. Trong lúc bị nạn, có phải là trên thuyền có rất nhiều người chết? Đúng. Quách Tiểu Lâm khẳng định đáp án đúng đầu tiên cho đại tử. Ý nghĩ quái đản trong lòng đã vững chắc hơn, đại tử lại hỏi. Người đàn ông đó đi cùng với người thân? Đúng. Người thân của anh ta đã chết khi thuyền bị nạn? Đúng. Câu cuối cùng, có phải là anh ta đã ăn thịt người thân của mình? Câu hỏi của đại tử làm cho mọi người khiếp sợ. Đến cả Vũ Thiết Phi cũng mở mắt. Ê, không thể nào. Nghiêm Thủ Xuân nói ra suy nghĩ trong lòng của mọi người. Nhưng gã lại cảm thấy đây cũng là một chi tiết gần với sự thật nhất. Vẻ mặt của Quách Tiểu Lâm nhẹ nhõm. Được rồi, đáp án cho câu hỏi cuối cùng này là đúng. Đại tử ngây ngẩn. Manh mối gần như đã đủ hết rồi. Sâu chuỗi lại là câu chuyện hoàn chỉnh. Một chiếc du thuyền chở rất nhiều du khách đi du ngoạn. Người đàn ông đó đi cùng với người thân. Không may thuyền bị nạn. Đồ ăn thức uống vơi dần. Hàng loạt người đã chết đói. Người thân của anh ta cũng chết. Tình huống khẩn cấp. Các thuyền viên nảy ra ý định bắt thịt Hải Âu ăn. Người đàn ông cùng với những du khách sống sót dựa vào thịt hải âu để sinh tồn. Cuối cùng thuyền thoát nạn, họ đến một hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Người đàn ông bồi ngồi vì nghĩ rằng mình còn sống. Việc đầu tiên anh ta muốn làm khi vừa xuống thuyền là ăn thịt hải âu một lần nữa, thứ lương thực đã cứu mình những ngày qua. Nhưng vừa mới chỉ ăn có một miếng, anh ta phát hiện thịt này không giống thứ thịt mà mình đã ăn ở trên thuyền. Câu trả lời của ông chủ chứng thực cho suy đoán của anh ta. Bây giờ anh ta biết mình ăn không phải là thịt hải âu, mà là chính là thịt của những người đã chết đói, bao gồm người thân của mình. Anh ta đã ăn thịt người thân của mình để sống tiếp. Biết được sự thật, người đàn ông nổ súng tự sát. Đến đây thì Quách Tiểu Lâm kể lại phiên bản đầy đủ. Mọi người không hề khoái chí vì phá được vụ án, mà chỉ thấy tê tái lạnh ở trong lòng. Ê, cái câu chuyện này đúng là thật là rén đó. Nghiêm Thủ Xuân rụt cổ. Nhưng mà hay. Đại tử hưng phấn bởi vì cậu đã hỏi đúng manh mối quan trọng nhất. Chơi tiếp không? Tôi còn mấy vụ nữa đây này. Quách Tiểu Lâm cười đói. À, tiếp chứ. Đại tử giơ tay. Cậu muốn trải qua cảm giác điều tra. Câu chuyện như sau. Một chàng trai cùng bạn gái đi chơi ở hồ. Cô bạn gái ngã xuống hồ. Chàng trai không cứu được. Cô bạn gái mất mạng. Chàng trai đau buồn rời đi. 2 năm sau quay lại, chợt thấy có người muốn xuống hồ bơi. Chàng trai liền nhắc rằng ở dưới hồ có rong, không được xuống nước. Thế nhưng đối phương lại bảo, tôi là người bản địa, hồ này không có rong. Chàng trai sững sờ, sau đó nhảy hồ tự sát. Xin hỏi vì sao? Ê, lại có người chết nữa à? Sao mà vụ nào cũng biến thái thế? Đại tử rên rỉ, song giọng nói vẫn phát ra vẻ thích thú, muốn thử sức. Cậu nói cũng đúng đó. Nghe đồn ai hỏi ra then chốt chỉ trong một câu thì người đó không phải là thiên tài thì cũng là kẻ biến thái. Chúc mừng cậu đó, sắp sửa trở thành một kẻ biến thái. Quách Tiểu Lâm cười cười trêu đại tử. Mọi người tập trung suy nghĩ, hỏi vài câu đều không đúng. Mộc Tử đang đọc sách đột nhiên xen vào. Rong mà chàng trai nhìn thấy là tóc của cô gái phải không? Quách Tiểu Lâm nghiêng đầu. Đúng. Chàng trai nhảy xuống hồ cứu bạn gái đó tưởng là rong, sợ bị rong rêu quấn cho nên đá nó đi. Khi nghe người dân địa phương nói vậy, chàng trai hiểu ra thứ mình đá không phải là rong mà là tóc của cô gái. Chàng trai đã gạt đi lời cầu cứu của bạn gái mình, mà chính là anh ta đã đạp vào cô gái cho nên anh ta tự sát. Này, khai thật đi, cậu đã đọc trước câu chuyện này rồi phải không? Quách Tiểu Lâm chống nạnh hỏi Mộc Tử. Không, chỉ là cảm giác vậy thôi. Mộc Tử ngẩng đầu. Mấy người ầm ĩ quá, tôi chỉ muốn là nhanh chóng chấm dứt đề tài. Hay, cái thằng nhóc này không phải thiên tài thì cũng là cái đồ biến thái. Quách Tiểu Lâm đưa ra kết luận. Đúng đúng, em thấy cái sau khả dĩ hơn đó. Kệ xác đại tử, Mộc Tử lại tiếp tục ngồi đọc sách. Vũ Thiết Phi mở mắt nhìn Mộc Tử, bỗng nhiên... Mấy chuyện cô kể xưa lắm rồi nhỉ? Có người biết cũng chẳng lạ. Tôi biết một câu chuyện, mọi người có muốn đoán thử hay không? Anh kể đi. Quách Tiểu Lâm ngó đăm đăm Vũ Thiết Phi, liền vịn lưng ghế của Cảnh Tiểu Mai mà nghe. Là có một người đàn ông, tôi tiết lộ luôn anh ta là cảnh sát. Vì có công phá án cho nên được thưởng một đóa hồng nhung. Vào thời ấy, đóa hồng nhung là biểu tượng dành cho những anh hùng. Nhưng ngay trong hôm đó, anh ta đã ra nằm đường dây tự sát. Vì sao? Này, ghê y như là chuyện của Quách Tiểu Lâm vậy. Đại tử nghiêng đầu gãi tai. Toàn là có người chết không à? Được rồi, theo như câu chuyện thì đó hoa màu đỏ phải không? Đúng. Người đàn ông đó có vấn đề về tinh thần phải không? Không liên quan đến câu chuyện. Mọi người đoán rất lâu vẫn không tìm ra manh mối. Có người mất kiên nhẫn. Này, nó đáp án luôn ra có được không? Đó là Quách Tiểu Lâm hỏi. Không. Vũ Thiết Phi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Anh ta là cảnh sát. Đáp án là đúng, phải không? Mộc Tử gặp cuốn sách đứng dậy bỏ đi, giọng không lớn, vừa đủ để cho mọi người đều nghe. Mộc Tử nói xong cũng không buồn nhìn phản ứng của anh ta, chỉ cười một tiếng, đi lên tòa phía trước. Chương 48. Gương mặt ngoài cửa sổ. Tạ Gia Vinh sợ té ghế, vãi cả ra quần. Hắn không nói được, chỉ có thể tóm lấy ống quần của Giang Hành mà run rẩy. Má nó chứ khai thật đó. Giang Hành đứng phát dậy bịt mũi. Muốn đi vệ sinh sao không bảo, vậy mà để đái cả ra quần. Người ta còn không biết còn tưởng là cảnh sát ngược đãi tội phạm. Tạ Gia Vinh tự lau lau cái ống quần của mình mà bình. Giang Hành mở tủ lục lọi, ném cho hắn một bộ đồng phục. Hết cách rồi, không có đồ thường đâu. Mượn tạm đồng phục của người ta vậy. Bộ này chắc không ai mặc đâu, mà chú mày cũng phải xài cẩn thận đấy. Tạ Gia Vinh gật đầu như mổ thóc, kinh hãi ôm lấy bộ quần áo. Bộ đồng phục rất cũ, còn bốc mùi ẩm mốc, song ít ra còn đỡ hơn là mặc quần áo dính nước tiểu. Tạ Gia Vinh thay quần áo sạch, thoáng yên tâm hơn, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài ô cửa sổ tối om om. Anh cảnh sát, anh có thể nhìn giúp tôi xem có thấy ai ngoài cửa sổ không? Tạ Gia Vinh thận trọng hỏi. Bây giờ à, chú mày điên à? Chỉ có bóng của chú mày thôi. Giang Hành cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu chạy rất nhanh, ở bên ngoài tối đen như mực vậy. Cửa sổ phản chiếu khung cảnh ở trong phòng. Giang Hành thấy Tạ Gia Vinh đứng sau mình, cúi đầu tự như đang rất lo lắng. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để tán gẫu với tội phạm. Giang Hành định quay lại thì chợt nhận ra trong phòng có thêm một người. Giang Hành nhìn chằm chằm vào cửa kính. Tạ Gia Vinh đang cúi đầu. Đằng sau lưng của Tạ Gia Vinh đang có một bóng người. Ờ, đằng sau. Giang Hành quay phắt lại. Ai ngờ còn chưa kịp nhúc nhích thì bị nện một cú. Giang Hành ôm đầu choáng váng ngẩng lên. Thấy Tạ Gia Vinh khuôn mặt không cảm xúc, đang cầm cái vali. Xin lỗi anh nha anh cảnh sát, tôi không muốn về đồn. Tạ Gia Vinh lấy còng tay của Giang Hành, khóa tay anh ta vào ghế, rồi nhét Giang Hành xuống gầm ghế. Thấy chật không? Khó chịu lắm đúng không? Mẹ nó chứ, trong phòng giam còn tệ hơn chỗ này nhiều. Anh hiểu tại sao tôi không muốn bị bắt rồi chứ? Hắn vốn đã có tiền án, lại còn đang bị truy nã. Lần này mà bị bắt nữa thì chắc chắn là được ăn cơm tù. Nỗi sợ phòng giam vượt qua khủng hoảng vì mấy thứ không nên thấy. Tạ Gia Vinh khống chế Giang Hành, dùng vali đánh anh ta ngất xỉu. Hắn nhét vớ vào miệng của Giang Hành, lấy tấm trải của nhân viên phục vụ trùm lên ghế mà cười khẩy. Nằm đó mà mơ đẹp nhá. Ở dưới gầm ghế, Giang Hành mở mắt trừng trừng, miệng mấp máy, nhưng ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Anh chỉ có thể nhìn Tạ Gia Vinh nghênh ngang rời đi. Theo sau Tạ Gia Vinh còn có một đôi chân. Và đôi chân đó không chạm đất. Thật ra Tạ Gia Vinh nên cảm ơn Giang Hành đã tìm cho hắn bộ đồ này. Tạ Gia Vinh kéo áo đắc ý. Bộ đồng phục có thể giúp cho hắn che giấu thân phận, đồng thời có thể dạo khắp các toa mà không bị ai nghi ngờ. Khác nào cho hắn một cơ hội kiếm trác. Tạ Gia Vinh ho nhẹ một tiếng, kéo thấp vành mũ, bắt chước điệu bộ của nhân viên đi tuần tra các toa tàu. Giang Hành đã bị còng, sẽ không thể tỉnh lại ngay. Tạ Gia Vinh nghĩ bây giờ mình không chớp thời cơ trộm một vố thì có lỗi với tổ nghề và bộ đồng phục. Chỉ là không hiểu sao hôm nay lạnh như vậy. Tạ Gia Vinh rụt cổ, cho tay vào túi, khom khom lưng. Toa tàu đêm rất buồn tẻ. Tạ Gia Vinh đi loanh quanh, thấy có mấy thanh niên nhìn thấy mình thì mắt láo lên. Đứa thì giở vờ ngủ, đứa thì làm bộ đọc báo. Tạ Gia Vinh hớn hở. Có lẽ bọn chúng nó là đồng nghiệp của mình đấy mà. Nhưng mà chúng mày vẫn còn xanh và non lắm. Không biết nghĩ gì, thấy một thằng oắt nhân lúc lơ là thò tay chộp chiếc ví da của một cô gái. Tạ Gia Vinh tiến đến túm tay đối phương. Này người anh em, cái ví này là của cậu hay thế nào? Đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn hận, chột dạ xin khoan dung. Tạ Gia Vinh bỗng nhiên cảm thấy oai phong. Danh con, muốn qua mắt anh mày hả? Còn lâu. Đối phương năn nỉ ỉ ôi, Tạ Gia Vinh diễn đến ghiền. Quên bén trước đó không lâu mình cũng bị mắng té tát vì cái tội ăn cắp. Tạ Gia Vinh xả cục tức nhịn từ chiều lên đầu của thằng nhóc xui xẻo, rồi ngông nghênh ngồi vào một chỗ trống. Đối diện là một bé gái, cột tóc hai bên, mặc áo đầm, trông xinh như là con búp bê. Mẹ cô bé đang ngủ say như chết, cô bé ngoan ngoãn ngồi im re bên cạnh mẹ. Trước mặt chất một núi đồ ăn vặt, con nít bây giờ thật sung sướng. Tạ Gia Vinh nhìn bánh kẹo của cô bé, bụng kêu ủng ục. Cô bé thấy hắn nuốt nước bọt, bèn lấy ra một cây lạp xưởng. Cho này. Tạ Gia Vinh ngẩn người. Cho đó. Cô bé đưa cây lạp xưởng tới gần hơn. Thấy không ai để ý, Tạ Gia Vinh nhận lấy cây lạp xưởng của cô bé. Lúc đói thì ăn gì cũng ngon. Gặm hết cây lạp xưởng thì lại càng thấy đói hơn. Cô bé lại đưa thêm chai nước. Lần này Tạ Gia Vinh cũng biết ngại. Con không đói. Cô bé rất khôn khéo. Chú ăn đi. Cuối cùng, núi đồ ăn vặt của cô bé đã bị Tạ Gia Vinh càn quét. Cô bé yên lặng nhìn Tạ Gia Vinh ăn như là con sói. Chú uống cái này không? Cô bé lại giơ lon nước trái cây. Tạ Gia Vinh không dám nhận nữa. Cô bé lắc đầu nghiêm túc. Mỹ Mỹ không có uống nước. Uống nước là xè xè nhiều. Tạ Gia Vinh trợn mắt. Không dám uống vì sợ đi vệ sinh sao? Lý do gì mà quái đản như vậy? Tạ Gia Vinh mới hỏi. Tại sao con không muốn đi vệ sinh? Mỹ Mỹ gật đầu. Uống nước là đi vệ sinh. Mà mẹ chưa có dậy, cho nên Mỹ Mỹ không có dám đi. Không có mẹ, cho nên là không dám đi vệ sinh. Đúng là con nít. Hình như đứa bé nào cũng sợ nhà vệ sinh. Tạ Gia Vinh hồi bé cũng như vậy. Có lần hắn lọt xuống bồn cầu lộ thiên ở vùng quê. Cho đến một thời gian dài sau, hắn không dám vào nhà vệ sinh nữa. Con cứ uống đi. Chú sẽ dắt con đi. Mắt cô bé sáng lên. Thật sao? Thật mà. Nhưng mà nhà vệ sinh ghê lắm đó. Cô bé vừa nói, vừa nhấn mạnh từ ghê. Yên tâm. Ghê cỡ nào chú cũng không sợ đâu. Vậy là cô bé yên tâm tu sạch lon nước. 15 phút sau, Tạ Gia Vinh dắt cô bé đi vệ sinh. Hình như là con bé sợ thật, muốn hắn phải đứng chờ ở ngoài cửa. Tạ Gia Vinh đứng hát, soi gương ở trên bồn rửa tay, sửa sang lại đồng phục. Lúc này hắn đã hoàn toàn cho rằng mình là nhân viên của ngành đường sắt rồi. 1 phút sau, đột nhiên con bé hét lên một tiếng chạy ra, ôm chân của Tạ Gia Vinh run rẩy. Sao thế? Hình như là con bé sợ cái gì đó. Tạ Gia Vinh cố gắng cười cười trấn an con bé. Được rồi, để chú vào kiểm tra cho, không sao đâu. Con bé muốn nói gì đó, nhưng nó sợ quá đến nỗi không mở miệng được. Tạ Gia Vinh đi vào buồng vệ sinh, nhìn qua một vòng. Trong không gian nhỏ hẹp, hơi sương mờ phủ trên kính cửa sổ. Đâu có cái gì lạ đâu. Tạ Gia Vinh bĩu môi. Lúc định ra ngoài thì cửa đã bị sập lại chốt khóa từ bao giờ. Chẳng lẽ là vì hắn đứng yên mà lại bị khóa cửa ấy sao? Vô lý. Tạ Gia Vinh ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Người kia gằn giọng. Muốn phá tao à? Mày cứ chết dí ở trong này đi. Tạ Gia Vinh bấy giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra là thằng oắt con lúc nãy bị mình bắt. Tạ Gia Vinh không muốn la lên. Hắn định kêu, nhưng hắn chợt nhớ ra thân phận của mình. Hắn là tội phạm đã đánh ngất cảnh sát để đào tàu. Nếu như hắn kêu cứu, thì khác gì là hắn tự chui đầu vào lưới. Nhất thời, Tạ Gia Vinh chỉ có thể âu sầu, ở lại buồng vệ sinh. Con bé vẫn còn ở bên ngoài, gõ nhẹ cửa. Tạ Gia Vinh hiếm khi nổi lòng tốt, muốn con bé đừng gọi ai đến cả. Muốn con bé đừng sốt ruột vì mình. Muốn con bé quay về với mẹ nó. Chú ơi! Chú! Chú cẩn thận đó! Ở bên ngoài cửa sổ có... Giọng của con bé rất nhỏ, Tạ Gia Vinh không nghe được đoạn sau. Song ngữ điệu dè dặt của con bé làm cho hắn buồn cười. Đi tiểu xong, Tạ Gia Vinh lại tìm cách giết thời gian. Hắn nghĩ cách tẩu thoát. Vừa hối hận vừa nôn nóng. Chờ đến trời sáng mới ra ngoài. thì còn chôm chìa được gì chứ. Con người mà, chữ sớm biết thì có mà có ngàn vạn vàng cũng chẳng mua được. Tàu vẫn chạy xình xịch. Tạ Gia Vinh ngồi xổm trên bồn cầu nửa ngày, tầm mắt của hắn nhìn vào thùng rác. Món đồ ở trong thùng rác thu hút ánh mắt của hắn. Lúc nhìn thấy rõ vật đó, trái tim của Tạ Gia Vinh suýt nữa lọt ra ngoài. Bàn tay không khống chế được cầm lấy vật kia ra khỏi thùng rác. Đó là một cái khung ảnh hình chữ nhật. Tạ Gia Vinh nuốt nước bọt. Hắn đã nhìn thấy thứ này trong chiếc vali của ông già. Thế nhưng hắn đã để nó ở chỗ viên cảnh sát rồi cơ mà. Làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Tạ Gia Vinh nghiến răng, lật khung ảnh lại. Gương mặt của hắn hiện ra. Tạ Gia Vinh kinh ngạc, nhưng sau đó lại bật cười. Hóa ra khung ảnh ở trong vali lại là một tấm gương. Tấm gương này khiến cho người nhìn rất khó chịu. Không biết tấm gương làm bằng vật liệu gì, nhưng hình ảnh phản chiếu cứ méo mó, mờ ảo. Cái bóng ở trong gương rõ ràng là mặt của mình, nhưng Tạ Gia Vinh lại cảm thấy sợ. Kiểu dáng của tấm gương giống hệt như là một cái khung di ảnh. Tạ Gia Vinh xem thật kỹ kết cấu của tấm gương, càng xem thì càng thấy giống, kẻ cũng lạ. Hắn chỉ thoáng thấy khung ảnh đó một lần mà ấn tượng sâu sắc đến như vậy. Lớp viền ở bên ngoài tấm gương là đặc trưng của khung ảnh. Tạ Gia Vinh có thể chắc chắn rằng đây chính là khung di ảnh đó. Nhưng ở trong không còn tấm ảnh trắng đen, thay vào đó là tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt của mình. Thế này là sao chứ? Tạ Gia Vinh tự dưng lại bồn chồn. Tấm gương là điểm xấu, nhìn nó lại giống hệt như di ảnh của bản thân. Tạ Gia Vinh. Có người nào đó gọi tên của hắn. À, ai đó? Ai vậy? Tạ Gia Vinh trả lời theo phản xạ. Vừa dứt lời liền trở nên hối hận. Ở trên tàu này có mấy người biết được tên của hắn? Tiêu rồi. Không lẽ là cảnh sát? Tạ Gia Vinh quay phát đầu nhìn ra ngoài cửa. Một lát sau mới nhận ra là âm thanh vang lên ở đằng sau lưng. Là từ phía sau. Tạ Gia Vinh nhíu mày từ từ quay đầu lại. Hắn sững người bởi vì đằng sau lưng của hắn lại là cửa sổ. Mà ở bên ngoài cửa sổ chỉ là khoảng không vùn vụt. Dường như không hài lòng, giọng nói không vang lên nữa. Tạ Gia Vinh vẫn bị cánh cửa sổ kê thu hút. Bỗng dưng, hắn nghĩ hơi sương động trên kính cửa sổ rất quái dị. Bây giờ đang là mùa hè, cho dù sắp chuyển sang thu, nhưng trong không khí không thể nào có nhiều hơi ẩm đến như vậy. Trời lạnh thì kính mới dễ bị đọng sương chứ. Tuy học vấn không cao, nhưng Tạ Gia Vinh vẫn có những thưởng thức cơ bản. Hắn chú ý tới lớp xương đang thay đổi liên tục, lúc mỏng, lúc dày. Tần suất rất có quy luật, trùng khớp với nhịp thở của con người. Tựa như là ở bên ngoài ô cửa sổ, có người đang đứng hả hơi lên trên kính vậy. Tạ Gia Vinh cắn môi, nhớ đến con bé Mị Bị nó có nói. Chú ơi, cẩn thận đấy. Ở ngoài cửa sổ có. Ngoài cửa sổ, Tạ Gia Vinh nhìn chằm chằm vào kính cửa sổ. Hắn bỗng nhiên run run, mất kiểm soát, cực kỳ căng thẳng. Mở hay là không mở? Tạ Gia Vinh đứng tựa lưng vào cửa chính, lần mò tìm cái chốt. Nếu như không ngần ngại thì tốt nhất nên chọn cách thứ hai. Hắn liều mạng đập cửa chính nhưng không ai nghe. Khó khăn lắm mới có người đến hỏi. Ấy thế nhưng mà xin lỗi, không có gì đâu, nhân viên phục vụ đang dọn nhà vệ sinh mà. Một giọng nói vang lên giải thích. Người ở bên ngoài tức tối bỏ đi. Còn Tạ Gia Vinh thì lúc này trợn mắt tuyệt vọng. Buồng vệ sinh chật hẹp, hắn co rúm gió lại, run lên bần bật. có phải là ảo giác không? Có phải là ảo giác hay không? Ý nghĩ đó như tiếp thêm sức mạnh cho Tạ Gia Vinh. Hắn run run đứng dậy, do dự thò tay về phía cửa sổ. Thứ ở bên ngoài cửa sổ là gì? Tạ Gia Vinh nhớ lại gương mặt hắn đã thấy ở ngoài cửa sổ, trong căn phòng với viên cảnh sát. Tại sao chỉ với một chốc hắn đã quên? Khi đó hắn đã sợ đến nỗi đái cả ra quần. Về mặt lý trí, Tạ Gia Vinh không tin hiện tượng đó là thật. Song người Trung Quốc thường mang tư tưởng mê tín. Bóng người đó biến mất mà nỗi sợ vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn khắc sâu vào xương tủy của Tạ Gia Vinh. Bây giờ mở ra là biết. Tạ Gia Vinh đẩy kính cửa sổ. Đa số cửa sổ ở trên tàu được thiết kế không mở được bởi vì phòng ngừa sự cố. Nhưng khu vực hút thuốc, nhà vệ sinh khá nặng mùi, cho nên người ta để cửa sổ có thể mở. Thậm chí họ còn dùng cửa sổ trượt dọc cho an toàn. Tạ Gia Vinh đẩy lên từng chút từng chút. Cảm giác rít rất khó. Gió lùa qua khe hở phả vào mặt của Tạ Gia Vinh. Hắn không mở mắt nổi. Chợt Tạ Gia Vinh thấy có chất lỏng bắn vào mặt. Hắn đưa tay áo quẹt đi. Ở bên ngoài cửa sổ chẳng có gì cả. Trời tối đen như mực, chỉ có tiếng gió ù ù, không có bất kỳ điều gì khác. Mình vậy mà lại bị một con bé dọa cho sợ mất mật, đúng là buồn cười. Tạ Gia Vinh cười quái dị, hắn đưa tay ra cửa sổ, nhắm mắt để cho gió thổi vào mặt thật sảng khoái. Một lát sau, Tạ Gia Vinh đã thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Lúc hắn đang định đóng cửa sổ lại thì Tạ Gia Vinh lơ đãng nhìn xuống tay. Hắn nhảy dựng lên như nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm, bởi vì hắn phát hiện ra bàn tay của hắn từ bao giờ toàn là máu. Tạ Gia Vinh cầm khung ảnh, có tấm gương soi lên mặt. Hắn run bần bật. Mặt gương từ bao giờ đã biến thành ảnh trắng đen của một ông già, trông gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Máu trên mặt của Tạ Gia Vinh nhỏ lên trên tấm di ảnh kia. Gương mặt đen nhuốm máu lại trở nên nanh nọc hung ác. Bởi vì đề phòng có người leo qua cửa sổ, cho nên người ta đã thiết kế cửa sổ chỉ kéo ra một khoảng vừa đủ để cho Tạ Gia Vinh thò đầu ra ngoài xem xét. Không biết tại sao lúc này ánh mắt của Tạ Gia Vinh trở nên đơ dại, từ từ thò đầu qua khe hở. Bên dưới là đường ray, tàu đang chạy với tốc độ rất cao. Tạ Gia Vinh cảm giác như có chất lỏng nhỏ lên trên cổ mình, cảm giác ớn lạnh lan từ trên sống lưng. Hắn nuốt nước bọt cái ực, rồi lấy hết can đảm, ngửa mặt nhìn lên trên nóc tàu. Sau đó ngẩn ra, trên đầu của hắn là một cái đầu người bị treo ngay trên cửa sổ. Hắn đẩy cửa lên trên, cái đầu cũng được nâng lên. Máu là từ cái đầu đang nhỏ xuống mặt, xuống mắt của Tạ Gia Vinh. Tạ Gia Vinh nhìn kỹ lại, và cái đầu đó chính là cái đầu của ông già trong tấm di ảnh. Cái đầu của ông già đang mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Đây không phải là ảo giác, cũng không phải là nhìn lầm. Quả thực đó là cái đầu. Nó đang nhìn hắn, nó đang tìm hắn. Mẹ ơi, cứu con với, cứu con với. Tạ Gia Vinh gào thét, tầm mắt đã biến thành màu đỏ. Hắn muốn rụt đầu lại, nhưng trong lúc luống cuống, không hiểu làm sao, Tạ Gia Vinh vùng vẫy mà vẫn bị kẹt cứng. Hắn đấm đá loạn xạ, hắn vùng chân đạp cửa. Hắn nghe tiếng cười trêu tức của thằng cu móc túi ở bên ngoài. Tạ Gia Vinh hoảng loạn, hắn mất khống chế. Tầm mắt của hắn rung rung, mông lung. Cái đầu ở bên ngoài bị treo cứ lắc lư theo gió, đập bồm bộp vào vách tàu. Cái đầu như là quả quýt khô treo ở đầu cành, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Tầm nhìn nhòe đi, cái đầu thật sự rơi xuống. Tạ Gia Vinh nghe một tiếng rắc, sau đó cảm giác có một thứ nặng nề va trúng đầu mình. Cần cổ nóng lên, rồi không biết gì nữa. Thằng móc túi đang dùng một chân chặn cửa. Một lực rất lớn từ bên trong hất nó văng ra. Nó thấy một ông già bước ra. Ơ nhưng mà tại sao lại là một ông già? Người nó đã nhốt là một tên thanh niên cơ mà. Chỉ là tướng đi của ông già rất kỳ cục, nhìn mà sờn cả tóc gáy. Thằng móc túi kinh ngạc nhìn ông già chậm rãi đi. Mẹ ơi, mẹ, con muốn đi xe xe đó. Con bé buộc tóc hai bên kéo áo mẹ. Thật là phiền toái. Không chịu nổi con gái quấy, người phụ nữ ngáp dài dắt tay con bé đi vệ sinh. Buồng vệ sinh bị khóa, người phụ nữ bèn dắt con bé sang toa tiếp theo. Thế tình, lớn như vậy rồi mà còn không dám tự đi vệ sinh nữa. Con bảo là ngoài cửa sổ có ông già nhìn con. Sao? Sao lần này không nói nữa? Nhìn con bé vào buồng vệ sinh, người phụ nữ lẩm bẩm. Con bé ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ ơi, lần này không phải là ông già đâu, là một chú trẻ trẻ đó. Người phụ nữ ngớ ra, tự dưng cũng thấy mắc tiểu, bèn dặn con gái chờ ở ngoài cửa. Cô đi vào trong buồng vệ sinh. Các con bé bị gì vậy? Không lẽ là lần đầu tiên đi tàu lửa cho nên là sợ? Tàu đang chạy thì làm gì có ai ngoài cửa sổ chứ? Xong người phụ nữ đứng dậy, không nhịn được liếc nhìn cửa sổ. Sau đó, người phụ nữ hét lên, vọt ra khỏi buồng vệ sinh. Có ai không? Mau tới đây cứu, cứu với! Người phụ nữ đứng ở trên hành lang, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ! Con quen chú trẻ này cho nên là con không sợ. Chắc là chú ấy đuổi ông già đó cho con đó. Nhưng mà sao chú lại khóc? Con bé cứ đứng đó lẩm bẩm. Ở ngoài cửa sổ có một người đàn ông đang trợn mắt trừng trừng nhìn vào bên trong. Nói đúng hơn là một cái đầu người. Dường như là bị cái gì đó ở bên ngoài thân tàu móc ngược lên. Cái đầu cứ thế, cứ đung đưa, đập bồm bộp vào vách tàu, đối diện với con bé. Con bé nói đúng, đúng là cái đầu đang khóc. Nhưng thứ chất lỏng trào ra từ đôi mắt ấy không hẳn là nước mắt, mà là máu. Hết tập 1 quyển 5. Kính thưa quý vị và các bạn, tập đầu tiên của quyển 5 chưa có bất kỳ một cái manh mối gì cả, ngoài những cái sự ma quái liên tục nối tiếp nhau giữa những cái vùng không gian thật thật ảo ảo. Thực sự là rất là khó hiểu. Chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi tập sau để có những cái manh mối tốt hơn. Bởi vì bất kỳ nhân vật nào xuất hiện ở trong tập 1 quyển 5 này thì đều rất liên quan và rất bí hiểm. Chúng ta cũng chưa biết ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ ở quyển 5 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.